Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 74, em dám nói, anh dám nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi vào cửa, Thẩm Tư Phi đã phi thường khiêm tốn giấu mình đi. Không nghĩ tới sẽ dùng phương thức kiêu căng như thế lần thứ hai làm mọi người biết được cậu. Bắt đầu từ giờ khác, ánh mắt của mọi người rơi xuống người cậu. Hạ Tây Châu đã đi tới, đứng ở bên cạnh cậu. Thẩm Tư Phi nâng cốc thủy tinh, nước hơi nóng để lại một tầng sương mù trên miệng cốc. Cậu choáng váng và kinh ngạc, có vẻ hơi hồ đồ, bớt đi không ít hơi thở thanh lãnh. Cả người sắc bén bỗng không còn, có vẻ ôn hòa mềm mại hẳn. Hạ Tây Châu chủ động cầm tay cậu, nhẫn trên tay chói mắt, dưới ánh đèn lấp lánh rạng rỡ. Hạ Tây Châu băng lãnh như xương, mắt thâm trầm dường như bóng đêm, âu phục thẳng tắp, kiểu tóc chỉnh tề. Cả người như thể một khắc sau là có thể đi họp ở Wall Street. Hơi thở Alpha cũng rất rõ ràng. Alpha tới gần cũng cảm giác mình bị áp chế. Thẩm Hoa Hạo chạy sang chỗ khác, oán hận nhìn Hạ Tây Châu cướp đi anh mình. Đám Alpha rất nhanh phản ứng lại. Thẩm Tư Phi là Omega. Không chỉ như vậy, từ tin tức tố phán đoán, cậu vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn. Để con khỏe mạnh, Thẩm Tư Phi không phun thuốc, dựa cả vào đánh dấu tạm thời. Một Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn cũng có thể kết hôn với Alpha. Còn là Hạ gia, thế gia cao quý trong hào môn, là Hạ Tây Châu tự mình gánh chịu áp lực của ông Hạ bên kia. Hay là cái gọi là đăng ký kết hôn là giả. Đám Alpha cảm thấy vô cùng giật mình. Bên này Thẩm Tư Phi lấy lại tinh thần, nghĩ thông suốt Hạ Tây Châu cố ý vì thanh danh của cậu làm những chuyện như vậy. Cảm động mà cũng bất đắc dĩ nói. Tuy rằng không biết anh dùng thủ đoạn gì làm Thẩm Lương Bình làm như thế, nhưng đột ngột quá, dù sao cũng không phải chúng ta tổ chức tiệc rượu. Hơn nữa em cũng đã nói không bao giờ lui tới với Thẩm gia nữa rồi. Hạ Tây Châu rũ mắt nhìn cậu. Em không thích như vậy. Không phải ý đó. Thẩm Tư Phi lắc đầu. Em chỉ cảm thấy nếu như chúng ta cứ đứng như này mãi, không ai đến đây thì lúng túng quá. Anh phải tìm người nhờ trước. Hạ Tây Châu, không nghĩ nhiều đến thế. Rất nhiều người kỳ thực bị khí thế của hắn dọa lui. Uông Ngạn đang chặn rượu, cũng không rảnh đến cứu nguy. Khi cậu dứt lời, trong đám người có một phu nhân cười đi ra. Nói là phu nhân, kỳ thực bảo dưỡng tốt, tướng mạo đẹp đẽ, nhìn còn trẻ, váy dài tao nhã khéo léo, tóc mềm xõa trên vai. Bà trực tiếp đi tới. Thẩm Tư Phi căng thẳng nắm chặt ngón tay. Hạ Tây Châu nói, mẹ Từ Nghi Niên, cô Từ. Hắn lên giọng hai chữ sau. Thẩm Tư Phi, cô Từ. Mẹ Từ dừng ở một khoảng cách an toàn không quá gần người, cười nói, Thẩm tiên sinh, vừa nãy ngại đến đây, chúc mừng cháu và chủ tịch Hạ, hai cháu rất xứng đôi. Thẩm Tư Phi chạm tay với bà, mẹ Từ thấp giọng hỏi, có thể gọi con là Tư Phi không? Thẩm Tư Phi cười, đương nhiên được. Mẹ Từ nói, ừ, Tư Phi, thực sự là con ngoan. Bà kìm chế kích động nhìn kỹ mặt mày Thẩm Tư Phi. Tinh tế nhìn, quả thật có vài phần tương tự với Thường Mân. Đẹp đẽ tinh xảo giống nhau, mà cậu lại không có mắt cười dịu dàng. Mẹ Từ khi còn bé chơi thân với Thường Mân, ra nước ngoài rồi bị mất liên lạc với Thường Mân. Lúc đó bà không để ý lắm, sau khi trở về mới biết được tin tức đối phương qua đời. Kinh ngạc đau buồn không thôi. Bà cũng không biết chuyện lúc đó đối phương mang thai đồng thời sinh ra Thẩm Tư Phi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Lương Bình đúng là thằng khốn lừa thân lừa tâm. Mẹ Từ càng nghĩ càng giận điên. Mà chỗ này là sân khấu công cộng, rất nhiều đề tài tư nhân không tiện đề cập. Tất nhiên bà cũng không thể nói cái gì. Mẹ Từ xuất hiện thành công hóa giải lúng túng. Không ít người từ trong giật mình phục hồi tinh thần lại. Đồng loạt tiến lên chúc mừng hai người. Bất kể là thật lòng hay là giả dối. Mỗi người trong giới đều khôn khéo. Đã sớm nhìn rõ Hạ Tây Châu yêu thương che chở Thẩm Tư Phi. Hạ Tây Châu vô tình cố ý thay Thẩm Tư Phi đỡ được không ít thăm dò. Mẹ Từ cũng cố ý đứng ở bên. Thỉnh thoảng kéo đề tài mẫn cảm đi. Từ gia tuy rằng không phải thế gia. Mà ba Từ là giáo sư tiến sĩ ở Đại học A, mẹ Từ là chủ biên tạp chí thời thượng. Hai người đều là nhân vật nổi danh. Trong giới không chỉ ủng hộ người giàu có đơn thuần. Phàm là tại một số lĩnh vực làm được một số thành tựu lớn là có tư cách vào đỉnh kim tự tháp này. Thẩm Tư Phi quen biết càng nhiều người, càng ý thức được mình vẫn chưa đủ. Tìm đường lên trên là chuyện bất luận người nào cũng theo đuổi. Có một người đàn ông trung niên hiền lành hỏi sự nghiệp. Thẩm Tư Phi chỉ chột dạ nói. Trước đó dạy toán ở trường cấp 3. Tất cả mọi người sững sờ. Người đàn ông trung niên cũng sửng sốt. Cười nói. Hóa ra là giáo viên nhân dân. Vậy thì tốt. Thường gia xưa nay đều là môn đệ thư hương. Thẩm tiên sinh khí chất rất tốt. Thẩm Tư Phi. Cảm ơn. Mẹ Từ hỏi. Tư Phi dạy học ở đâu? Thẩm Tư Phi quay đầu nhìn bà. Chậm chậm nói. Trước kia ở Nhất Trung. Mới từ chức không lâu. Một là bởi vì có kế hoạch làm nghề khác. Hai là bởi vì phải sinh con. Không thích hợp giảng bài cường độ cao. Giọng cậu không cao không thấp. Nhưng vẫn có thể làm cho người tới gần cậu nghe rõ ràng. Người vốn đang thấp giọng nói chuyện đều trong nháy mắt câm lặng. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Hạ Tây Châu đang nói chuyện với một tiền bối. Nghe vậy rõ ràng sửng sốt. Trực tiếp nghiêng đầu. Vị tiền bối kia cũng là người trải qua sóng to gió lớn. Nói. Chúc mừng Chủ tịch Hạ. Tin vui như vậy. Sau này phải nói cho mọi người sớm một chút. Về sau làm tiệc cưới cũng đừng quên mời tôi một chén rượu đấy. Thẩm Tư Phi nói với mẹ Từ. Cảm ơn quà cô Từ tặng. Con rất thích. Mẹ Từ chậm rãi nói. Cô không biết giới tính của bé con. Cho nên chuẩn bị cả nam nữ. Con thích là tốt rồi. Con đi khám chưa? Em bé khỏe mạnh không? Người bên cạnh đều nhìn sang. Thật sự là ánh mắt thăm dò trắng trợn không để ý tới như vậy ở trong giới giáo dưỡng danh vọng này có bao nhiêu thất lễ và mạo phạm. Thật sự là tin tức này quá kinh người. Nếu như thuận lợi sinh con ra, vô luận nam hay nữ, đều có ý nghĩa Hạ Tây Châu không còn là huyết mạch duy nhất của Hạ gia. Bọn họ đánh giá cách ăn mặc của Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu từ trên xuống dưới. Không phải âu phục bó sát tôn dáng. Nghĩ như vậy, cũng đúng thôi. Hạ Tây Châu gật đầu với vị tiền bối kia. Đứng ở bên cạnh Thẩm Tư Phi. Hạ thấp giọng, em nghĩ sao mà lại nói. Thẩm Tư Phi cười nói. Em dám nói, anh dám nhận không? Hạ Tây Châu nhìn cậu. Omega vừa rồi còn ngoan ngoãn khiêm tốn ngẩng đầu giờ lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn lại hắn. Một loại phong thái nào đó chôn giấu đã lâu bừng lên. Như là hăng hái và chói mắt bị tận lực che đẩy đi. Bỏ đi tầng vỏ ngoài nhìn như con cừu dễ bị nhào nặn. Lộ ra giảo hoạt và lanh lợi như hồ ly. Hạ Tây Châu ở chung với người này càng lâu càng phát hiện có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị và đáng yêu. Khóe miệng hắn hơi cong. Mắt nhu hòa xuống, như là có ý cười. Đương nhiên dám, giọng không lớn, vẫn kiên định mạnh mẽ như cũ. Anh rất vinh hạnh trở thành người cha khác của con. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com/yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Uông Ngạn ngồi bên khác uống rượu. Nghe tin bạn anh nói. Anh vừa nghe vừa cười. Nói ra khả năng các anh không tin. Chủ tịch Hạ và bạn đời. Ai cũng biết chơi. Hạ Tây Châu cơ hồ không chút do dự thừa nhận sự tồn tại của em bé với mọi người. Đồng thời tỏ vẻ. Vô luận nam hay nữ đều là người nhà họ Hạ. Ông tôi không cho đây là vấn đề. Ít nhất tôi là cha ruột của đứa bé. Thật giả lẫn lộn, mọi người hỏi nhiều nữa, Hạ Tây Châu sẽ đen mặt. Thẩm Tư Phi vội cười. Mọi người đừng hiếu kỳ. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Đến lúc làm tiệc cưới mời mọi người uống rượu. Hạ Tây Châu mặt lạnh lôi cậu đi. Tìm tới một quầy ba thanh tịnh mới dừng lại. Anh cần một lời giải thích. Thẩm Tư Phi nhìn hắn. Anh được phép quậy lớn. Không cho em chủ động một lần à. Hạ Tây Châu dám dùng tiệc rượu của Thẩm Lương Bình lót đường cho cậu. Cậu cũng dám chủ động lót đường cho con mình. Đều là quang minh chính đại. Công bằng. Hạ Tây Châu nói. Anh lo em sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Tư Phi cười. Anh đang nghĩ gì thế? Có nguy hiểm gì? Vòng tròn như vậy, mỗi người đều rất coi trọng danh dự. Sẽ không làm chuyện gì thiên lý bất dung. Lúc này Hạ Tây Châu mới phát hiện. Hắn hết cách với Thẩm Tư Phi. Người ta nói Omega cực kỳ ỷ lại Alpha. Tuyệt đối phục tùng và thuận theo Alpha đã đánh dấu mình. Mà Thẩm Tư Phi lại là ngoại lệ. Cố tình hắn còn không bới ra lỗi sai được. Hạ Tây Châu nhẹ giọng nói. Cả gan làm loạn. Anh cho em lá gan. Thẩm Tư Phi nhấp một ngụm nước ấm. Em muốn vào phòng rửa tay. Hạ Tây Châu đứng lên. Anh đi với em. Thẩm Tư Phi không có bất kỳ ý kiến gì với tên Alpha điên cuồng muốn khống chế này. Từ phòng rửa tay đi ra. Thẩm Tư Phi đã cảm thấy mệt mỏi. Dù sao vừa nãy ứng phó còn phải lên tinh thần. Ngữ khí thần thái bao gồm nội dung trả lời cũng không thể có sai lầm. Xã giao luôn làm người mệt. Gần đây Thẩm Tư Phi cũng hay cảm thấy mệt. Hạ Tây Châu nhìn thấy uể oải giữa chân mày cậu. Nói, muốn về chưa? Thẩm Tư Phi gật đầu. Đã không có gì nói nữa. Trực tiếp đi thôi. Lúc chuẩn bị rời đi, Hạ Tây Châu bởi vì phải tạm biệt mấy người hợp tác. Không thể không tạm thời rời khỏi cậu một lúc. Hạ Tây Châu hỏi cậu. Anh đã nói gì với em? Người khác nghe mà mơ hồ. Thẩm Tư Phi thì thuận miệng đáp. Không uống rượu. Không uống đồ uống có ga. Chỉ có thể ăn đồ ăn qua tay anh. Sắc mặt Hạ Tây Châu dịu đi. Qua bên kia ngồi một lát. Anh tới đây đón em ngay. Thẩm Tư Phi chưa đi được hai bước đã nghe thấy sau lưng có người gọi cậu. Quay người lại thấy là Thẩm Hoa Hạo chạy tới. Anh, xung quanh đều là người. Hai người đứng bên hai cái ghế chân cao. Thẩm Hoa Hạo cau mày nhìn cậu. Em mới nghe mọi người nói là anh và Chủ tịch Hạ có con. Thật hay giả, Thẩm Tư Phi, trong giới này không lưu hành lời đồn. Thẩm Hoa Hạo mở to hai mắt. Nhưng em không tin, sao có thể, các anh mới ở bên nhau bao lâu? Anh ta bắt nạt anh à? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yanjing chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi đè bả vai hắn lại. Bình tĩnh, cậu ngửi một cái, có thể ngửi thấy tin tức tố của anh không? Thẩm Hoa Hạo cúi đầu ngửi một cái. Sững sờ nói, các anh chưa có, cái gì kia? Đây là đạo lý gì? Thẩm Tư Phi trần trừ nói. Đạo lý này, cậu làm Alpha cũng không biết. Sắc mặt Thẩm Hoa Hạo ửng đỏ. Em không biết rõ lắm. Omega là thế nào kia cái gì? Thẩm Tư Phi, cậu cũng không biết mình đang nói cái gì. Thẩm Hoa Hạo nhìn sắc mặt cậu bỗng nhiên lạnh xuống. Nghĩ lại có phải mình nói sai gì không? Nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên lại kinh ngạc nói. Vậy em sắp làm cậu cách chương.